Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, khí phách thanh niên. Tác giả, Phượng Si. Diệp Gia Ngũ Tổ Ngưu uống nuốt chừng mà phun ra hảo một trận rượu lúc sau. Đầy miệng mùi rượu mà nói, là cái có thể làm được Diệp Gia Chủ. Tần Cung mở miệng hỏi, ta làm không được Diệp Gia Chủ. Bất quá. Diệp gia cũng làm không được đại hoa chủ. Tiểu huynh đệ tìm tới Diệp gia hẳn là tìm lầm người. Diệp gia không giúp được ngươi cái gì. Diệp gia Ngũ Tổ mở miệng nói. Ta nghe nói đại hoa chân chính thống nhất quản lý giả là Diệp gia. Mà Diệp gia cũng thống nhất quản lý đại hoa giang hồ. Chẳng lẽ Diệp gia làm không được đại hoa vương triều chủ. Tần Cung mở miệng hỏi. Diệp gia làm không được man hoang tôn giả chủ. Càng làm không chủ đại hoa hoàng thị chủ. Diệp gia mỗi nhậm tân vương. Còn muốn đi Nam Cương thảo hoàng thị phong. Cho nên Diệp gia làm không được đại hoa chủ. Diệp gia Ngũ Tổ mở miệng nói. Kia Diệp gia chính là đại hoa thế lực cường đại nhất. Chính là có thể hiệu lệnh đại hoa vương triều cùng đại hoa giang hồ. Tần Cung mở miệng hỏi. Đây là việc nhỏ. Nếu man hoang tôn giả cùng đại hoa hoàng tộc đáp ứng rồi. Diệp gia liền có thể. Diệp gia Ngũ Tổ dứt lời, trực tiếp đứng dậy. Tần Cung cũng đi theo đứng dậy, cung tay đưa tiễn. Mà Diệp Lăng không cứ như vậy biến mất ở Tần Cung trước mặt. Ca, ta không có đánh bại thực lực của hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Lúc này, Tần Anh ngẩng đầu lên mở miệng nói, ta có thể áp chế hắn, nhưng tưởng đem hắn bắt lấy còn không có biện pháp làm được. Hắn có thể ở tay của ta thượng từ không rời đi. Bất quá, hắn không phải Tần Cung ca ca đối thủ. Tần Lĩnh cũng ngẩng đầu lên nói. Thoạt nhìn này Diệp gia thủy đích xác rất sâu. Bất quá Diệp gia cái này Ngũ Tổ nói đúng. Chúng ta tìm lầm người. Diệp gia thật là cái không làm chủ được. Cho nên, Diệp gia phái tới cái Ngũ Tổ lại đây cùng phái cái đương gia nhân lại đây là giống nhau. Tần Cung mở miệng nói. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta đi Nam Cương sao? Tần Anh mở miệng hỏi. Nếu Diệp gia Ngũ Tổ ra mặt, phỏng chừng Nam Cương cũng được đến tin tức. Cho nên, đi cùng không đi Nam Cương đều là giống nhau. Mà Nam Cương thấy cùng không thấy chúng ta lại là bọn họ sự tình. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ. Ngoặc kép, cuối cùng Tần Cung mở miệng nói. Liền ở Diệp gia Ngũ Tổ tới gặp Tần Cung ngày hôm sau. Quả nhiên có người tìm tới môn tới. Đương Tần Anh cùng Tần Lĩnh tiếp tục phấn đấu ở trên bàn cơm khi. Liền ở Diệp gia Ngũ Tổ tới gặp Tần Cung ngày hôm sau. Quả nhiên có người tìm tới môn tới. Đó là một cái liền một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu làm theo bản tính người thanh niên. Hắn đi lên lâu tới sau. Mục tiêu thập phần minh xác mà trực tiếp đi vào Tần Cung trước bàn. Nắm lên Tần Cung trước mặt bầu rượu miệng đối miệng một ngụm uống làm. Phủi tay ném ở đồ ăn bàn. Tức khắc đầy bàn hỗn độn. Lúc sau, hắn trực tiếp nhảy tới ghế trên. Ngồi xổm nơi đó hai mắt trực tiếp hướng Tần Anh cùng Tần Lĩnh nhìn lại. Trực tiếp đem Tần Cung trở thành không khí. Uy, đừng ăn. Hai người các ngươi cái theo ta đi một chuyến. Cuối cùng các ngươi hai cái có thể phản kháng một chút. Bằng không một chút ý tứ đều không có. Người thanh niên cứ như vậy lớn tiếng đối với Tần Anh cùng. Tần Lĩnh kêu lên. Người thanh niên lớn lên còm nhom. Trên cổ treo cái hai cái trường mệnh khóa dạng thẻ bài. Một cái mặt trên viết trường ác. Một khác khối thẻ bài mặt trên viết dương thiện. Đương thanh niên vô lý kinh động toàn bộ tửu lầu. Tất cả mọi người phát ra bất mãn thanh âm. Đem phẫn nộ ánh mắt hướng về người thanh niên xem ra khi. Ngay sau đó, tửu lầu trở nên chết giống nhau an tĩnh. Trong phút chốc, thanh niên trên cổ treo kia hai khối thẻ bài trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Mọi người trên mặt lập tức toát ra thấp thỏm lo âu biểu tình. Bọn họ liền như vậy cung kính mà đứng ở nơi đó. Liền đại khí cũng không dám xuyễn. Lấy Tần Anh cùng Tần Lĩnh tính tình. Đương các nàng nhìn về phía thanh niên kia một khắc. Hai nàng cũng nháy mắt đứng dậy. Vẻ mặt cảnh giác, như lâm đại địch giống nhau. Thất thần làm gì, đến dưới lầu chờ ta. Thanh niên nói. duỗi tay hướng trên bàn mâm chộp tới, sau đó lo chính mình ăn lên. Ca, Tần Anh hoảng sợ bất an mà phát ra xin giúp đỡ tiếng động. Tới, đến ca ca nơi này tới. Tần Cung hướng về phía hai cái tiểu nha đầu vẫy vẫy tay. Nhưng làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, Tần Anh cùng Tần Lĩnh thế nhưng đứng ở nơi đó vừa động cũng không dám động. Chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng hắn. Kỳ thật Tần Cung cũng cảm giác được thanh niên rất mạnh. Cường đại đến chính mình đều phải toàn lực ứng phó trình độ. Nhưng khi dễ Tần Anh cùng Tần Lĩnh, vậy muốn lấy sinh mệnh vì đại giới. Bởi vậy, Tần Cung trực tiếp đứng dậy, đi tới hai cái tiểu nha đầu trước người. Sau đó đối mặt thanh niên ngồi xuống. Tần Anh cùng Tần Lĩnh lập tức trốn đến Tần Cung sau lưng. Thanh niên cũng không có thưa tố Tần Cung cái này vận dụng mà có bất luận cái gì phản ứng. Hắn lo chính mình ăn Tần Anh cùng Tần Lĩnh tàn canh thừa đồ ăn. Hơn nữa ăn đến mùi ngon. Tiểu nhị, Tần Cung nhàn nhạt thanh âm ở tửu lầu vang lên. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng tại đây loại an tĩnh trong hoàn cảnh lại có vẻ thập phần đột ngột. Sợ tới mức tửu lầu những người khác toàn thân đều là run lên. Tiểu nhị căng ra đầu chạy lên lầu tới. Toàn thân run rẩy mà đứng ở cửa thang lầu chỗ. Chiếu lúc trước như vậy. Lại đến một bàn tốt. Chọn tốt nhất rượu trở lên mấy đại đàn. Tần Cung mở miệng kêu lên. Là tiểu nhị thanh âm nhỏ đến khủng bố liền chính hắn đều nghe không được. Rồi sau đó trốn cũng tựa mà đi. Thực mau. Một bàn phong phú rượu và thức ăn bưng đi lên. Tên kia thanh niên cũng không thèm nhìn tới Tần Cung liếc mắt một cái. Nháy mắt phát tới. Kia ăn so sánh với Tần Anh cùng Tần Lĩnh còn muốn khủng bố. Hơn nữa, mấy đại vò rượu cũng thực mau bị hắn nghiu uống nuốt chửng đi xuống. Vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng. Tiểu nhị, đừng nhìn, rượu ngon hảo đồ ăn đều cho ta thượng. Lão quy củ, không cho đình. Các ngươi liền vẫn luôn cho ta thượng. Tần Cung xua tay kêu lên. Là tiểu nhị đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức lui xuống. Chỉ chốc lát. Như tiệc cơ động giống nhau rượu và thức ăn liền một cái tiếp theo một cái mà bưng đi lên. Mà thanh niên dứt khoát đứng dậy. Bưng lên mâm hướng trong miệng đảo. Lúc sau liền mâm đều liếm đến sạch sẽ. Một vò tiếp theo một vò rượu lâu năm cũng bị hắn uống quang. Lại há ngăn là rộng lượng có thể hình dung. Không ai biết hắn ăn nhiều ít đồ vật, uống lên nhiều ít rượu. Tóm lại, vài danh tửu lầu tiểu nhị đèn kéo quân giống nhau trên mặt đất đồ ăn thượng rượu. Lúc sau vò rượu trở đi một đám lại một đám, mà tửu lầu người liền vẫn duy trì một cái tư thế đứng ở nơi đó. Một cử động nhỏ cũng không dám. Nơi này phần lớn đều là giang hồ nhân sĩ cùng quan to hiển quý. Trong đó còn có không ít đại năng cao thủ tồn tại. Cũng không biết vì sao, bọn họ thấy thanh niên này lúc sau, liền giống như chuột thấy mèo giống nhau. Không ai dám rời đi. Thanh niên vẫn luôn ăn tới rồi giữa trưa qua đi. Hắn mới không tha mà nhìn thoáng qua đầy bàn rượu và thức ăn. Tự nhủ nói, không được, thời gian không sai biệt lắm thiếu. Thanh niên dứt lời, dùng tay áo dùng sức mà lau lau miệng. Lại đem hai chỉ bóng nhẫy tay hướng trên quần áo cọ cọ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tần Anh. Cùng Tần Lĩnh, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa xem Tần Cung liếc mắt một cái. Các ngươi hai cái, theo ta đi, thanh niên dứt lời, xoay người hướng dưới lầu đi đến. Ca, ca, Tần Anh cùng Tần Lĩnh khẩn trương mà đem thân thể dựa vào Tần Cung phía sau lưng. Thượng. Tần Cung có thể cảm giác được hai cái tiểu nha đầu toàn thân đều đang run rẩy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.